7 ngày chạy trốn trò chơi. Tác giả, Nguyệt Hạ Quy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 99, phần 99, chương 99 Kim Diệu Nhật mới đầu. Xương trắng là ti trạng, vô hình chung như là có chỉ cực đại con nhện hướng tới không trung phun ti. Mỏng màu trắng phiêu tán được đến chỗ đều là, không nói quy tắc cùng hình dạng, quanh thân xương mù trồng chất đến nào đó tới hạn giá trị khi. Bọc xương mù thứ gì đột nhiên sụp đổ, lậu đế, xương mù dày đặc nháy mắt từ phía trên rơi xuống, từ từ phía vọt tới, che lấp tầm nhìn, một mảnh trắng xóa chung, mặc dù là đứng ở bên người một mét chỗ người đều hóa thành mờ mịt màu xám nhạt hình dáng. Lờ mờ đến thấy không rõ là mơ siêu cố manh nghe được phía sau hai nữ sinh ghé vào một chỗ khi khe. Khẽ nói nhỏ, còn chưa từng gặp qua lớn như vậy sương mù. Duỗi tay không thấy năm ngón tay, người nói sương mù sẽ không có quái đồ vật đi. Đến lúc đó đi tới nói không chừng đã bị che miệng lại túm đi rồi. Cũng không có người biết. Đừng nói nữa, ta khiếp đến hoảng, nhìn xem kia mấy nam nhân tính toán như thế nào làm đi. Đi theo bọn họ hẳn là sẽ không xảy ra chuyện, lúc này. Cố manh cảm thấy một bàn tay bị cầm, nghiêng đầu nhìn lại, ân cần không biết khi nào đứng ở bên cạnh, chính hơi hơi rũ con ngươi xem hắn. Cách sương mù, ân cần xinh đẹp mặt bộ hình dáng bị suy yếu vài phần cường thế cùng sắc bén cảm. Thêm vài phần mềm mại, loại này ấn tượng cũng có thể cùng tràn ngập quanh thân sương mù không quan hệ. Chỉ là bởi vì hắn đối mặt người vừa lúc là cố manh mà thôi, cố tiên sinh ân. Đừng như vậy nghiêm túc, ân cần chiều hắn ôn nhu cười, cố manh tức giận mà xem ân cần liếc mắt một cái, nhưng vô pháp phủ nhận, bởi vì có ân cần ngắt lời, vốn đang có chút căng chặt thần kinh thả lỏng xuống dưới. Hắn cầm ân cần tay, điều chỉnh đến nhất thoải mái trạng thái, tiếp tục quan sát phía trước đầu ngõ ở sương mù dày đặc trung trở thành một cái tối om hình. Chữ nhật, đợi không trong chốc lát, góc trên bên phải trống rỗng sáng lên một đoàn mờ nhạt quang. Chính như ngày đầu tiên nhìn đến như vậy, đường chỉ đột nhiên nói. Xuất hiện, màu trắng sương mù hơi hơi bị gió thổi tan chút. Mọi người lại lần nữa tập trung nhìn vào. Phía trước tối om đầu ngõ nghiễm nhiên là một phiến rộng mở môn. Phía dưới có đạo môn hạm, phía trên treo chữ viết khó phân biệt tấm biển. Bên cạnh chính là một tràn tháp sáng giấy trắng đèn lồng, đồ nhớ tiệm vải. Bạc Diệp đứng ở dưới bậc thang, ngưỡng mặt nhìn phía trên chiêu bài. Nhẹ giọng nói, nguyên lai tàng đến sâu như vậy, cố manh nghĩ đến trước vài lần tới nơi này tìm kiếm. Kết quả không thu hoạch được gì, đều là bởi vì mỗi lần bọn họ đều tránh đi giữa trưa sương mù dày đặc. Vì thế lần lượt lỡ mất dịp tốt. Nghĩ đến có một ít đáng tiếc mọi người đứng ở đường phố trung ương. Không có tùy tiện hành động, cùng lần đầu tiên so sánh với, lần này chậm chạp không có nhìn đến xuyên trường quái con thỏ mặt trưởng quầy ra tới nghênh đón. Lại đợi trong chốc lát, Bạc Diệp cùng đường chỉ liếc nhau, đồng thời nâng chạy bộ lên đài giai, bước vào tiệm vải nội cố manh cùng ân cần theo sát sau đó. Hai cái cô nương đứng ở cuối cùng phương do dự dự. Các nàng cho nhau cổ vũ một lát, kiên định quyết tâm sau cũng theo đi lên, một hàng sáu người tiến vào tiệm vải sau. Phát hiện trong phòng tình huống cùng trong ấn tượng giống như đúc. Không bật đèn cửa hàng âm u không ra quang, khắp nơi tản ra vải dệt khí vị, cao đỉnh, thâm sắc treo cổ. Vô luận là trên tường vẫn là quầy thượng đều phủ kín màu sắc và hoa văn khác nhau vải vóc. Nhan sắc tối tăm dày nặng, so với cửa hàng, nơi này càng thích hợp được xưng là kho hàng, bởi vì nhét đầy vật phẩm, ở thị giác thượng hỗn độn chen chúc quầy chi gian cách ra lối đi nhỏ không tính khoan. Còn phải đề phòng không dẫm đến chồng chất ở ngăn tủ bên cạnh vải vóc. Mọi người ở giữa hành tẩu đều có vẻ thực cẩn thận trong phòng im ắng. Trừ bỏ bọn họ tiếng bước chân cùng vật liệu may mặc cọ sát thanh. Nghe không được bất luận cái gì động tĩnh, cố manh trên dưới tả hữu mà đánh giá. Đề cao âm lượng hỏi, có người sao, Đồ lão bản ở sao? Trong phòng vẫn như cũ im ắng, ta đảo hy vọng hắn không ở trong tiệm mơ siêu, đường chỉ hơi hơi. Chống đỡ bạc diệp tay, tiểu tâm mà vượt qua một quyển bố sau nói, hiểu thần thoạt nhìn thực không thích nơi này không khí. Nàng một đường dựa gần Mạc Xuân Anh, khẩn trương hề hề mà nuốt nước miếng, nói, vì cái gì nha, nơi này một người đều không có, so nháo quỷ tòa nhà hảo không bao nhiêu. Trong nhà tốt xấu còn có một cái lão thái bà chiêu đãi chúng ta đâu, đường chỉ quay đầu lại nhìn. Mắt rộng mở cửa, chỉ có thể thấy nùng bạch sương mù tướng môn khung ngăn cản đến kín mít. Hắn nói, trưởng quản loại này lúc ẩn lúc hiện cửa hàng, người ngẫm lại xem hảo, chủ nhân sẽ là cái gì thân phận. Hiểu thần lúc này mới nghe minh bạch, tiểu cô nương lặng lẽ che hạ miệng, đè thấp thanh nói. Nếu trưởng quầy không phải người nói, kia vẫn là đừng xuất hiện, chính chúng ta chiêu đãi chính mình liền hảo, cố manh đi đến cửa thang lầu trước. Chiều phía trên nhìn lại, bên cạnh mộc chế cầu thang ở tối tăm ánh sáng hạ còn có thể thấy rõ. Nhưng theo tầm mắt hướng về phía trước bò, chính là đen như mực một mảnh, khó có thể thấy rõ phía trên cụ thể tình huống, mặt trên không có đi qua. Cố manh thu hồi tầm mắt. Lại ngắm trước mắt phương, khoảng cách cửa thang lầu cách đó không xa chính là bản mẫu gian, hắn nhìn vòng những người khác. Thương lượng nói, an bài một chút, các nữ hài ở lầu một tìm áo cưới đỏ, chúng ta mấy cái đến mặt trên đi, nếu mặt trên tìm không thấy cái gì liền xuống dưới hội hợp. Có thể chứ, như vậy càng tiết kiệm thời gian, hiểu thần tựa hồ còn có chút băn khoăn. Lo trước lo sau. Mạc Xuân Anh đi theo nhìn mắt trên lầu, như vậy hắc, cũng không biết mặt trên sẽ có cái gì, xác thật không có can đảm đi lên, nàng nói, chúng ta ở dưới sẽ cẩn thận tìm, các ngươi đi lên sau chú ý an toàn, thấy bốn cái nam nhân muốn bước lên thang lầu rời đi. Hiểu thần chạy nhanh phát ra liên tiếp vấn đề, vạn nhất chúng ta ở lầu một gặp được nguy hiểm đâu. Đến lúc đó phải làm sao bây giờ? Các ngươi nếu tới không kịp chạy xuống đâu. Muội muội, chạy có thể hay không? Ân cần một tay chống ở tay vịn cầu thang thượng, hơi hơi xoay người khom lưng nhìn phía dưới. Thu eo sườn xám bẻ ra một đạo đường cong. Hắn chiều cửa hàng cửa oai phía dưới. Thấp nhu thanh âm nói. Các ngươi ly cửa gần nhất, thật gặp được kỳ quái đồ vật chạy nhanh lên, bị nữ vương cao quý lãnh diễm mắt phong đảo qua. Hiểu thần nháy mắt không lời gì để nói. Không tự giác hướng Mạc Xuân Anh phía sau trốn rồi một chút thang lầu thực hẹp. Ánh sáng lại ám, đi lên không thể không đỡ tường. Thừa nhận rồi mấy cái thành niên nam tính thể trọng. Hủ bại tấm ván gỗ vang lên trầm thấp ê ê a a thanh. Giống như bất kham gánh nặng mà phát ra trầm trọng thở dốc lão giả tới rồi lầu hai. Lọt vào trong tầm mắt là một cái hành lang. Ánh sáng từ cùng cái phương hướng quét tới, giống ngày mưa như vậy hôn hôn trầm trầm mơ siêu hai bên đều có phòng. Có cửa phòng rộng mở, cạnh cửa liền cuộn tròn một đoàn màu xám quang ảnh, chuyển cái phương hướng. Còn có một cái thang lầu, liên tiếp mặt trên một tầng, ân cần nhìn mắt Bạc Diệp cùng đường chỉ. Nói, các ngươi đi lên, Bạc Diệp lắc đầu, nói, các ngươi đi lên, cố manh kỳ quái. Có cái gì khác nhau? Bạc Diệp đương nhiên nói. Nơi này ly lầu một gần. Gặp được nguy hiểm có thể trốn nhanh lên. Cố manh cùng ân cần đồng thời nói. Ngoặc kép, người như thế nào như vậy không biết xấu hổ. Sao tiệm vải cùng sở hữu ba tầng lâu? Từ các người chơi tiến vào sau liền không phát hiện những người khác tồn tại. Cố manh cùng ân cần. Hai người tới cao nhất lâu khi. Phát hiện mặt trên cùng sở hữu ba cái phòng. Một cái phòng tạp vật, liếc mắt một cái nhìn lại bầy các loại rơi xuống hôi vật phẩm. Xem ra không có tìm tòi tất yếu, còn có một phòng giống kho hàng, bên trong chất đống rất nhiều vải dệt, đến nỗi tận cùng bên trong kia gian phòng. Cố manh đẩy mở cửa liền có kinh hỉ phát hiện, áo cưới đỏ, cuối cùng một phòng so trước hai cái lớn hơn nhiều. Bên trong ai ai tễ tễ mà thả rất nhiều dương gỗ cùng người gỗ ngẫu nhiên. Trang phục quải được đến chỗ đều là, nhưng mà liền ở giữa phòng vị trí chi một kiện tươi đẹp áo cưới đỏ. thập phần thấy được Cố Manh ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là áo cưới đỏ. Khó nén kích động, lại xem đệ nhị trước mắt, mới phát hiện tựa hồ là có người đỉnh khăn voan đỏ. Ăn mặc áo cưới đỏ quy quy củ củ mà ngồi ở chỗ kia. An An tĩnh tĩnh mà không ra tiếng, vừa muốn cất bước tiến lên bước chân dừng lại. Cố Manh trong lòng yên lặng khẩn một chút, hắn nắm then cửa tay quay đầu lại nhìn về phía Ân Cần. Thực rõ ràng là ở xin giúp đỡ, nhìn cặp kia hắc bạch phân minh trong mắt toát ra yếu thế ý tứ. Ân Cần khẽ cười một tiếng, nói, túng, ở Ân Cần trước mặt, Cố Manh là túng quán, hắn cũng không có ngượng ngùng. Không chút nào che giấu gật gật đầu, Ân Cần đem Cố Manh kéo đến phía sau. Nói, biết có cái nam nhân chỗ tốt rồi. Ngoặc kép, Cố Manh thầm nghĩ lão tử chính mình chính là nam nhân. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, hắn nam nhân xác thật dùng tốt, cơ hồ một đường mang theo hắn thượng phân. Hơn nữa ở Ân Cần bên người giống như liền chưa sợ qua cái gì, nghĩ vậy. Không ra tiếng phản bác. Nhỏ giọng có lệ nói, quá dùng tốt cực kỳ, cấp Ân Cần bài bạn trai 5 phần khen ngợi, ngay từ đầu còn chết sống không đáp ứng. Nói sẽ không suy xét ta, Ân Cần liếc hướng Cố Manh. Híp lại hạ mắt, phiên khởi nợ cũ, Cố tiên sinh, hương không hương, Cố Manh nhớ tới đã từng đối mặt cảm tình khi vạn phần làm ra vẻ chính mình. Mặt đỏ cúi đầu. Bổ nhào vào Ân Cần trên lưng đem mặt chôn ở trong đó. Chịu không nổi mà khẽ gọi. Nhãi con, có thể, Ân Cần nhếch môi cười. Sùng nịch chi sắc tự hẹp dài thượng trọn khóe mắt mạn ra tới, dựa cạnh cửa trên giá thả một cây. Sương mù dày đặc côn, màu đen, 16 tấc dài ngắn. Ân Cần đem tàu thuốc gỡ xuống tới. Điên điên, thực sưng tay, tiếp theo. Hắn dẫm lên đầy đất vải vóc cùng quần áo chiều trung ương đi đến, Ân Cần cách một khoảng cách. Dùng khói côn chậm rãi khơi mào cái ở trên đỉnh kia khối đỏ thẫm tơ lụa. Lộ ra phía dưới gỗ thô sắc nhìn đến là một người ngẫu nhiên người mẫu. Đi theo phía sau Cố Manh yên lòng, hắn đi lên trước, xách lên đỏ thẫm áo cưới cổ tay áo vuốt ve một chút cảm thụ khuynh hướng cảm xúc. Theo sau nhìn về phía Ân Cần. Nói, nữ quỷ muốn có thể hay không chính là cái này. Màu đen trường côn tàu hút thuốc phiện ở Ân Cần ngón tay gian chậm gì gì mà truyền. Hắn quay chung quanh áo cưới đỏ dạo qua một vòng biên đánh giá. Không phát một từ, tiếp theo, liền thấy hắn đi đến góc từng hàng dương gỗ trước, tùy tiện xốc lên trong đó một cái nắp. Thoáng chốc, một cổ xưa long não vị tràn ngập mở ra, Ân Cần nhẹ nhàng ninh hạ mi. Dùng tay phẩy phẩy phong, thăm dò chiều trong dương nhìn lại, lộ ra quả nhiên như thế, biểu tình, khả năng không đơn giản như vậy, nói. Ân Cần dùng màu đen tẩu thuốc từ trong dương khơi màu vật liệu may mặc một góc. Ám trầm hàng hồng, mặt trên treo kim sắc tuộc Cố Manh đi lên trước. Đi theo chiều trong dương vừa thấy. Hơn nữa tùy tay phiên phiên, tất cả đều là màu đỏ, đủ loại kiểu dáng hồng, minh độ không đồng nhất, cho thấy bên trong chồng chất tất cả đều là áo cưới. Hắn nhìn về phía bên cạnh Ân Cần, mắt lộ bất đắc dĩ, nói, vậy phải làm sao bây giờ? Ân Cần chạm chính bản thân thể quét mắt mãn nhà ở dương gỗ. Nói, tổng cộng 12 dương, bên trong tất cả đều là áo cưới đỏ. Tin hay không, Cố Manh chạm mệt mỏi, đôi tay chống nạnh nghỉ một lát nhi, hắn nhìn trong dương đủ loại kiểu dáng áo cưới gật gật đầu. Suy nghĩ một lát, nhận mệnh nói, ta đi đem những người khác kêu lên tới, sao lầu ba lối đi nhỏ liên tục vang, ê ê a a, tấm ván gỗ dẫm. Đạp thanh, thị giác theo thanh âm quẹo vào một cái rộng mở phòng lớn. Có thể thấy được vài người ở bên trong đi tới đi lui. Màu đỏ xốc được đến chỗ đều là ta thiên, hiểu thần ngồi ở màu đỏ tơ lụa gian. Tâm mệt mà buông trong tay áo cưới. Buồn rầu nói, ta mắt đều mau xem hoa. Ngay từ đầu còn có thể nhìn ra khác nhau. Hiện tại sở hữu áo cưới đều là một cái bộ dáng. Như thế nào tìm ai nhiều như vậy quần áo? Phiên đến thiên hoang địa lão cũng phiên không xong đi. Mạc Xuân Anh lại nhặt lên trên mặt đất một kiện áo cưới. Đặt ở trước mắt kiểm tra, nói, có thời gian kêu oán giận, không bằng nhiều xem vài món đi, Cố Manh ở bên kia cũng không nhàn rỗi. Từng cái mà đem áo cưới rũ ra xem xét, nói, vất vả đại gia, liền ấn can đi theo như lời, tìm có chứa cúc hoa thêu thùa áo cưới. Nếu nữ quỷ cùng Đinh Hương có quan hệ, muốn áo cưới khả năng xuất từ Đinh Hương tay, đây cũng là trước mắt chúng ta chỉ có manh mối. Vô luận như thế nào đều chỉ có thể dựa theo cái này manh mối tìm đi xuống, Hiểu Thần thở dài. Tiếp tục ở một đống màu đỏ cuộn sóng gian chọn lựa nhạt. Nói, hành đi, hy vọng là chính xác phương hướng, nhất định là chính xác. Đường chỉ lầm bầm lầu bầu, nhanh chóng mà ở rơi rụng đầy đất y đôi tìm kiếm. Một khắc không ngừng nghỉ. Biểu tình chuyên chú đến đáng sợ, tìm được áo cưới đỏ là giải cứu Bạc Diệp duy nhất con. Đường, can đi, Bạc Diệp bởi vì cùng Đường chỉ bị trói tay. Toàn bộ quá trình đều bị kéo đi tới đi lui. Hắn trong mắt lướt qua một tia bất đắc dĩ cùng đau lòng. Ở một bên nói, không cần như vậy cưỡng bách chính mình. Từ từ tới, sẽ tìm được. Đường chỉ thẳng khởi eo. Nhìn quanh đầy đất màu đỏ vải dệt. Bực bội mà cắn cắn môi dưới, hãy còn lẩm bẩm nói, rốt cuộc ở nơi nào, vì cái gì đều tìm không thấy, can đi, lại lần nữa bị xem nhẹ, Bạc Diệp không thể không giữ chặt Đường chỉ tay đem người chuyển hướng chính mình. Ôn Thanh nói, ngươi nghỉ ngơi trong chốc lát theo sau lại nói, phóng làm Cố Manh cùng ân cần đến đây đi, Cố Manh cùng ân cần đồng thời đem ánh mắt đầu hướng Bạc Diệp thầm nghĩ. Ngoạ tao, cái này không biết xấu hổ, Đường chỉ nhìn Bạc Diệp. Sắc mặt giữa dòng lộ ra mê mang, theo sau liền thấy hắn hốc mắt càng ngày càng hồng, cũng không biết suy nghĩ cái gì, Đường chỉ cúi đầu. Nức nở nói, ta vì cái gì như vậy vô dụng, Bạc Diệp thật cẩn thận mà ôm lấy hắn ôm vào trong ngực. Nhẹ giọng trấn an, đừng khổ sở, sẽ không có việc gì, Cố Manh thở dài. Thật là đối khổ mệnh uyên ương, tiếp tục tìm kiếm có chứa cúc hoa thêu thùa áo cưới, cũng không biết. Qua bao lâu, mau tiếp cận 2 cái giờ, còn có 6 chỉ cái dương không mở ra, mọi người đều có chút hoa cả mắt. Mạc Xuân Anh dựa ở bên cạnh bàn. Ngừng lại, nhẹ nhàng ấn tình minh huyệt, Hiểu Thần đã trình hình chữ đại, ra, nằm liệt trên mặt đất, nhụt chí nói không chừng căn bản không ở nơi này đâu. Ân cần cảm thấy như vậy không phải biện pháp, ôm cánh tay đứng ở cái dương trước, dùng khói thương đỉnh chống cằm, giống như tự hỏi, qua một lát, hắn nói, đừng tìm, đem trong dương quần áo đều đảo ra tới bày khai đi, Cố Manh nhìn về phía ân cần. Suy đoán hắn khả năng có chủ ý, hỏi, ngươi tính toán như thế nào làm, ân cần chậm rãi nói. Đinh đại tiểu thư làm được áo cưới tỷ lệ khẳng định là nhất thượng thừa. Đối lập ra nhất chính hồng, tinh tế nhất thủ công, hẳn là chính là kia kiện. Mạc Xuân Anh cảm thấy này kế hoạch không thể được. Quét mắt đầy đất hồng tơ lụa, nói, nơi này màu đỏ chủng loại ít nói mấy chục loại, có chút phân chia độ còn không rõ ràng, lại không phải máy móc, người mắt sao có thể phân chia ra tới nhất chính hồng. Ta cảm thấy có thể, Đường chỉ nhìn mắt ân cần. Ánh mắt lóe lóe, đối Mạc Xuân Anh nói. Người khác làm không được, nhưng ân cần có thể, Mạc Xuân Anh khó hiểu. Vì cái gì, Đường chỉ bình tĩnh nói. Bởi vì hắn khả năng không phải người, mọi người. Ngoặc kép, ân cần ánh mắt lược hướng Đường chỉ. Lạnh nhạt nói, tiểu thiếu gia, có thể hay không nói chuyện. Một cái dương quần áo bày khai sau. Ân cần ở trước mặt đi rồi 2 vòng, dùng khói côn điểm điểm trong đó tỷ lệ tốt nhất vài món. Cố Manh hiệp trợ chọn lựa ra tới, tiếp theo mở ra tiếp theo cái dương. Xem đến 2 vị cô nương trợn mắt há hốc mồm mơ siêu như vậy cách làm lại hiệu suất lại giảm bớt lượng. Công việc, ở mở ra đếm ngược đệ tam chỉ cái dương khi, bên kia đang ở ân cần tuyển ra quần áo gian tìm kiếm Đường chỉ đột nhiên ra tiếng. Nói, tìm được rồi, mọi người nhìn lại, liền thấy Đường chỉ trong tay cầm kiện áo cưới, ở bên hông vị trí có một khối chính màu đỏ thêu thùa. nhìn kỹ mới nhìn ra được là cúc hoa, cơ hồ cùng màu lót hòa hợp nhất thể. Không cần tay mơn trớn khả năng phát hiện không ra, Cố Manh nhẹ nhàng thở ra. Phản ứng đầu tiên nói, Bạc Diệp xem như bảo vệ, Hiểu Thần lười nhác vươn vai. Khó nén sung sướng, nói, kết thúc công việc, hồi phủ, sao một hàng sáu người lại từ lầu ba đi xuống dưới. Mau tiếp cận lầu một cửa thang lầu khi, đi ở phía trước đường chỉ chớp chớp mắt, nói, vì cái gì như vậy ám. Cố Manh cũng phát giác, so với mới vừa tiến vào lúc ấy, ánh sáng tựa hồ đều biến mất, dưới lầu đen như mực, cơ hồ muốn cho rằng vào đêm siêu chúng ta cũng không đãi bao lâu đi, Mạc Xuân Anh nói. Đã đến buổi tối sao? Mọi người sờ soạng hướng đại môn phương hướng đi. Trong quá trình, Hiểu Thần dưới chân vướng đến một quyển vải dệt, nếu không có đồng bạn nâng trụ. Thiếu chút nữa té ngã, đường chỉ tới rồi cửa vị trí. Lấy tay một sờ, cả người rõ ràng ngẩn ngơ trụ, Cố Manh nhận thấy được hắn phản ứng. Ở sau người hỏi, can đi, biến mất, liền nghe đường chỉ mát lạnh tiếng nói ở đen nhánh hoàn cảnh chung sâu kín vang. Lên, cái gì biến mất? Mặt sau cùng tiểu cô nương hỏi thanh, đường chỉ nói. Môn, sao mọi người bị nhốt ở tiệm vải nội? Khó bảo toàn có thể ở 12 giờ trước chạy về đinh ra đại viện, Cố Manh ôm trong tay giày nặng áo cưới. Đỏ, trong bóng đêm ngắm hướng Bạc Diệp phương hướng, nhẹ giọng hỏi, làm sao bây giờ, bắt được áo cưới đỏ, nhưng là không thể quay về báo cáo kết quả công tác. Cũng là uổng phí, như vậy Bạc Diệp liền sẽ, Bạc Diệp khả năng cũng có nguy cơ ý thức, chậm chạp không mở miệng. Sau một lúc lâu mới nhàn nhạt nói câu, nhãi con, ngươi không phải VIP, có hay không sống lại kỹ năng, ân cần cầm sương mù dày đặc côn ở ban đầu là môn. Hiện tại biến thành một bức tường địa phương gõ gõ, lắc đầu nói, tuy rằng không thể sống lại, nhưng ta cảm thấy chính mình hẳn là có thể làm điểm cái gì, Cố Manh tinh thần rung lên. Tràn ngập mong đợi nói, ngươi chỉ cái gì, Bạc Diệp nói. Có thể đem này mặt tường đà thông sao? Ân cần bình tĩnh nói. Ta có thể hiện trường vì ngươi viết đoạn Mộ Chí Minh, mọi người. Ngoặc kép, Bạc Diệp yêu nhã mà, dựa một tiếng. Ngươi như thế nào không nói có thể đem ta tức chết? Ngoặc kép, hết chương.